Chương 642, vị hôn thê, xin chào 47. Là Lạn Sở vậy mà là Lạn Sở, quả nhiên là đưa cho hắn một cái thật lớn kinh hỉ. A Sư Nhiên chặt chẽ nhìn chằm chằm Lạn Sở, khóe mắt muốn nước, trong lồng ngực lửa giận, hận không thể đem này nam nhân xé thành mảnh nhỏ. Ta đưa cho ngươi cái này kinh hỉ, còn vừa lòng sao? Lạn Sở quý khí ung dung chậm rãi đi tới, trong ánh mắt mang theo vài phần trâm trọng. Như chỉ là thế giới này Lạn Sở, quả thật còn chưa có như vậy tâm cơ cùng thực lực, đem Sư Nhiên đùa bỡn trong bàn tay. Được tại cùng mặt khác linh hồn mảnh nhỏ dung hợp sau, hắn liền có như vậy tâm cơ. Không biết tự lượng sức mình, muốn cùng hắn đoạt phồn tinh. Vậy thì phóng ngựa lại đây thử một lần à, nhìn đến cuối cùng là ai không xứng ngươi. Thật hèn hạ Sư Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này thật là trên thế giới nhất châm trọc sự tình, hắn vậy mà vì chính mình tình địch, làm thành một đại sự. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn vào nhập liên bang hộ vệ đội, tiến tới đánh bại Lạn Sở. Nhưng này một cơ hội, vậy mà được từ Lạn Sở trong tay đạt được, hèn hạ sao ta cũng không cảm thấy. Biết rõ phồn tinh là hắn, còn ý đồ đào góc tưởng, mới bị ổi đi, bởi vì ngươi là người thất bại, cho nên mới cảm thấy hèn hạ. Sư Nhiên cảm giác mình cổ họng cảm thấy một ngụm lão máu. Lạn Sở hỏi tiếp, tiến vào liên bang hộ vệ đội cơ hội, còn muốn sao? Hắn quả thực là đem Sư Nhiên tự tôn, đạp dưới lòng bàn chân nghiền ép. Tiến liên bang hộ vệ đội, là trước mắt, Sư Nhiên nhanh nhất trở nên nổi bật con đường. Liên bang hộ vệ đội không như vậy dễ vào. Muốn, là lớn lao sỉ nhục. Không muốn, là lớn lao tổn thất. Muốn Sư Nhiên gắt gao siết quả đấm, trong lòng bàn tay đều bị hắn móc từng đợt đau nhức. Hắn tất yếu phải mau chóng trở nên nổi bật mới có cơ hội. Đem chính mình ái mộ nữ nhân cấp về 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khi thiếu niên nghèo. Hắn tuyệt không có khả năng vẫn như thế vô dụng đi xuống, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn liền có thể nhanh chóng lớn lên. Ngươi sẽ hối hận cho ta cơ hội này, Sư Nhiên từng chữ nói ra nói. Trong ánh mắt đều sung máu, nhìn ra là thật căm hận đến cực hạn. Lạn Sở chỉ là khinh thường mà khinh miệt nết nết môi cười, xoay người rời đi. Loại thái độ này cực giống đối đãi con kiến. Dùng không nhìn, tại sáng loáng mà tỏ vẻ, ngươi tính cái thứ gì thả loại này ngoan thoại. Ngươi xem ta để ý ngươi sao? Sư Nhiên cứng rắn bị tức được thổ một búng máu. Lạn Sở trong lòng hận ý bị kích phát đến đỉnh phong. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, cũng tuyệt sẽ không từ bỏ Lucy A Tinh. Nàng là ta, cũng chỉ có thể là ta nghiền ép tình địch sau chiến thần đại nhân, tâm tình thật tốt. Thuận tay liền cho những đại gia tộc kia ở giữa phân tranh ném một cây đuốc. Nếu thích lẫn nhau đấu đá, vậy thì đấu cái đủ đi. Vừa lúc, hắn cũng nhìn xem náo nhiệt. Về phần ngươi hỏi Sư Nhiên nếu quả như thật trở nên nổi bật, nên làm cái gì bây giờ trở nên nổi bật lại như thế nào? Cường giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không lo lắng người khác trở nên mạnh mẽ. Bởi vì hắn sẽ từ đầu đến cuối, đi ở phía trước siêu thần hào thậm chí đều có điểm chịu mến Sư Nhiên. Nhiều nghiệp chướng a, ngươi nói ngươi với ai đoạt tức phụ không được, làm gì thế nào cũng phải cùng cái lão quang côn đoạt tức phụ kia. Mẹ nó chỉ là cái nữ nhân thôi sao? Kia rõ ràng chính là lão quang côn mệnh a. Giờ này khắc này chiến thần đại nhân cũng không có dự liệu đến, chính là một cái Sư Nhiên thế nhưng sẽ cố chấp đến mức như vậy, tình trạng hơn nữa cứng rắn, bằng vào một cố chấp, thành công nhường hư không chi cảnh nhiều một tôn thần đại gia tộc ở giữa chiến đấu, lề mề kéo dài, không. Cái mấy năm mười mấy năm, yên tĩnh không xuống dưới. Mà đang ở bọn họ công kích lẫn nhau trong cuộc sống, Lạn Sở lấy liên bang thân phận của Hoàng Thái Tử, kiêm nhiệm tinh tế liên bang hộ vệ đội một danh tầng dưới chốt quan quân. Hơn nữa công bố ra ngoài lý do, còn mười phần đường hoàng, liên bang hoàng thất không nên cao cao tại thượng, mà nên vì bọn họ con dân, sống pha chiến đấu. Bảo vệ liên bang con dân an toàn, cùng chủng tộc tác chiến, là sau này liên bang hoàng thất nhận lời chịu trách nhiệm. Cử động này, nhường hoàng thất tại tinh tế liên bang danh vọng chưa từng có lớn mạnh. Phồn tinh vốn là tinh tế liên bang một danh tướng quân, dù sao Lucia gia tộc cơ giáp thiên tài không phải một cái hư danh, cũng không phải dùng đến bày nhịn. Mọi người sở dĩ như vậy sùng bái cường giả, chính là bởi vì cường giả dũng mãnh giết địch nàng danh hiệu, so với Lạn Sở đến, không biết muốn cao hơn bao nhiêu. Sư Nhiên lúc đầu cho rằng, Lạn Sở tiến vào liên bang hộ vệ đội. Hơn nữa còn chỉ đảm nhiệm một danh tầng dưới chốt quan quân, là hướng về phía hắn đến, muốn ngăn chặn thấp cổ bé họng hắn. Sau này mới phát hiện, là hắn suy nghĩ nhiều. Lạn Sở sở dĩ chỉ đảm nhiệm tầng dưới chốt quan quân, là bởi vì hắn từ ban đầu liền tính toán, từng bước một leo đến nguyên soái vị trí, trưởng khống toàn bộ liên bang hộ vệ đội từ tầng dưới chốt bắt đầu lên, càng có lợi cho tụ lại lòng người. Chỉnh chỉnh 3 năm thời gian, Sư Nhiên đã cảm thấy, mình tiến bộ thần tốc. Được Lạn Sở tốc độ, so với hắn phải nhanh hơn. Lạn Sở tựa như một cái núi lớn, từ đầu đến cuối đặt ở đỉnh đầu hắn, khiến hắn vĩnh viễn đều không thể vượt qua. Hắn cho tới nay đều cảm thấy Lạn Sở là cái phế vật, là cái ăn bám tiểu bạch kiểm. Kết quả, 3 năm sau hắn lại lấy nguyên soái thân phận, cùng thân là tướng quân chi nhất Phồn Tinh đứng sóng vai. Hai người nhìn qua là như vậy đang đối. Tinh tế liên bang cùng chủng tộc ở giữa chiến đấu, có thể nói vĩnh hằng chiến đấu. Chủng tộc vĩnh viễn đều là sinh sôi không thôi, cho nên hàng năm liên bang đều sẽ cùng chủng tộc bùng nổ vài lần chiến đấu. Tại tân một lần chiến đấu sắp bắt đầu trước khi, Sư Nhiên tận mắt chứng kiến gặp, Lạn Sở vướt ve Phồn Tinh đầu. Đang chuyên tâm nghĩ sự tình Phồn Tinh, có chút tò mò quay đầu đi nhìn hắn. Lạn Sở liền nhân cơ hội hôn hôn gương mặt nàng. Vốn lạnh lùng cô độc tiểu cô nương, tuy rằng cũng không có biểu hiện ra sung sướng cảm xúc, nhưng là hắn lại từ giữa đọc lên bất đắc dĩ cùng cương triều. Nàng tại dung túng Lạn Sở, tại sùng ái người nam nhân kia. Sư Nhiên không phục, cũng không cam lòng, rõ ràng hắn tại cố gắng hướng nàng tới gần. Bởi vì thích, cho nên đem hết toàn lực. Vì cái gì chính là không thể nhìn nhiều hắn một chút đâu, cũng bởi vì hắn xuất hiện thời cơ không đúng sao? Bởi vì hắn so Lạn Sở muộn xuất hiện, chậm một bước, liền mất đi tất cả cơ hội. Hắn không cam lòng, tuyệt không cam lòng. Lạn Sở nắm trong tay tinh tế liên bang hộ vệ đội sau, nguyên bản tinh tế liên bang 4 lớn nhất gia tộc, đã bởi vì lẫn nhau đấu tranh mà hao tổn nghiêm trọng. Lạn Sở không chút do dự, đem đại gia tộc thực lực suy yếu đến đáy cốc. Chờ bùi bằm lạc định, sở hữu nhân tài phát hiện, cái này trước kia lấy không lạnh không nóng xương tiểu bạch kiểm, là thật sự âm hiểm, nhưng là đã muộn. Coi như bọn họ cũng đều biết hắn âm hiểm, cũng không biện pháp vãn hồi bất cứ sự tình gì. 4 đại gia tộc, cũng liền Lucia gia tộc ngày tốt hơn một chút. Đây là nhìn tại Phồn Tinh trên mặt mũi, cho nên không gọt được quá ác. Sau này 200 năm thời gian, Phồn Tinh vẫn luôn vững vàng vượt qua, không có phát sinh bất kỳ nào ngoài ý muốn. Mà toàn bộ tinh tế liên bang cũng phồn thịnh hương vinh, càng thêm phồn vinh hương thịnh. Ngay cả mắt con mình cũng có chút không thể tin cái này một đóa đóa hoa nhỏ, nàng giống như nuôi sống. Phồn Tinh thậm chí có loại không chân thật cảm giác, là vì thế giới này, nàng không có quang minh chánh đại nuôi đóa hoa nhỏ, cho nên đóa hoa nhỏ liền sống sót sao.